Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 3 trong tập hồi ký Một thời cầm súng của tác giả Phan Văn Nhân, tiểu đoàn 8 trung đoàn 64 sư đoàn 320. Những trận đối đầu khốc liệt với quân Mỹ, Ngụy phần tiếp theo. Rời đại đội 5, tôi trở về trung đội thông tin của tiểu đoàn và tiếp ngay sau đó liên tục diễn ra các trận đánh khác quanh khu vực Quế Sơn, Thăng Bình. Vẫn là các trận phòng ngự, địch thì ở ngoài cánh đồng, ta trong làng, xóm, đối tượng vẫn là quân Mỹ. Đêm ngày 1 tháng 6 năm 1967, tiểu đoàn bộ hành quân bí mật rời về thôn 2. Tôi không nhớ rõ là thuộc xã nào, hình như là xã Bình Định, nay thuộc huyện Thăng Bình. Quân Mỹ vẫn bủa vây khắp khu vực. Đến nơi, chúng tôi lao vào đào hầm hào công sự chiến đấu, phân công nhau đảm nhiệm từng đoạn trong chiến hào, bám sát lũy tra làng ngoài cùng, giáp cánh đồng. Đoạn chiến hào cùng tôi chốt giữ có anh Tư, trung đội phó thông tin và một đồng chí trinh sát của tiểu đoàn. Phía trái ba chúng tôi là tiểu đội truyền đạt, trong đó có cụ Mỹ là cháu họ tôi, là em ruột của Hiền mới hy sinh tháng trước ở Sơn Trung. Bên phải tổ ba người chúng tôi là tiểu đội hữu tuyến, cũng chỉ có 3-4 người. Phía sau cách chúng tôi khoảng 200 mét là chỉ huy sở của tiểu đoàn. Ngay cạnh vị trí tôi chốt là hầm trú ẩn của gia đình mà tôi mới biết trong đêm. Gia đình chỉ có bà mẹ và một cậu con trai khoảng 12-13 tuổi và một bé gái khoảng 3-4 tuổi. Khi viết những dòng này, tôi vẫn nhớ không quên lời người mẹ đó. Thỉnh thoảng bà lại chui ra khỏi hầm và dặn tôi: "Nếu mấy chú có rút đi, nhớ gọi chúng tôi đi theo." Hôm ấy tôi bị thương, không có dịp trở lại đó nữa, nhưng tôi tin chắc là gia đình an toàn, bởi lẽ quân Mỹ đã không chiếm được khu này cho đến khi đơn vị của tôi rút đi. Gia đình chắc cũng đã sơ tán tới nơi khác an toàn hơn. Gần 6 giờ sáng ngày 2 tháng 6 năm 67, quân Mỹ đánh thẳng vào đại đội 5, chốt ở xóm bên cạnh, hơi nhô ra phía trước vị trí của tiểu đoàn bộ chúng tôi. Bài tấn công của bọn Mỹ vẫn là dùng hỏa lực đánh mạnh vào vị trí định tiến vào, tung pháo khói dày đặc che khuất cho bộ binh xung phong. Hướng của đại đội 5 đánh trả quyết liệt, bọn địch không thể tiến vào được, rất nhiều tên bị thương vong. Bọn chúng lùi lại rồi chuyển hướng, dùng lực lượng phía sau đánh thẳng vào phía chúng tôi, vào tiểu đoàn bộ. Các loại hỏa lực của chúng bắn dữ dội, khói lửa trùm lên, mấy khóm tre che chắn ở phía trước đoàn hào của bọn tôi chốt giữ gãy nát sơ xác. Chúng tôi nổ súng quyết liệt chặn bọn địch từ xa, không cho chúng lại gần. Nói là từ xa nhưng bọn địch cũng chỉ cách chúng tôi 30-40 mét thôi. Nhiều đợt lợi dụng khói mù, bọn địch xông vào ném lựu đạn vượt cả qua đầu chúng tôi về phía sau. Tôi nép mình vào chiến hào, bắn từng loạt đạn về tốt địch gần nhất. Những lúc bọn địch rút ra, tôi cứ bắn tỉa phát một, rất có hiệu quả vào từng cụm địch mà tôi quan sát được. Tôi biết chính xác trận này ít nhất tôi phải diệt được 3 tên địch. Bọn chúng thương vong không ít và không làm cách gì vào được làng, chỉ triển khai ngoài cánh đồng, sau bờ ruộng, gò mả, rồi dùng các loại hỏa lực, pháo, cối, rồi hỏa lực trên máy bay trực thăng chiến đấu đánh dữ dội vào khu vực của chúng tôi phòng ngự. Cũng may là do ở sát địch nên bọn chúng không thể ném bom trực diện vào chiến hào nơi chúng tôi phòng thủ mà phải ném khá xa phía sau chúng tôi. Toàn khu vực của tiểu đoàn phòng thủ không rời trận địa, bám trụ đánh địch chủ động theo từng tổ, từng người. Thực ra giữa ban ngày thế này không thể di chuyển đi đâu được, phải lợi dụng địa hình che đỡ, che khuất để giấu mình, để đánh lại địch. Không còn cách gì hơn là kiên định mà đánh, mà giữ chắc trận địa. Khoảng 16 giờ gì đó thì tổ ba người của chúng tôi chỉ còn một mình tôi. Anh Tư, trung đội phó, đã bị một quả đạn M79 vào giữa trán, hy sinh ngay tại chỗ. Đồng chí của tổ đội trinh sát tiểu đoàn cũng hy sinh sau anh Tư không lâu. Ba anh em chúng tôi chốt trong đoạn hào dài khoảng 10 mét. Hai anh đã hy sinh. Lúc này còn một mình tôi vừa bắn vừa bò chạy cơ động sang hai vị trí kia để chặn địch, không cho chúng tiếp cận trận địa. Có lẽ phải tới gần 18 giờ, mặt trời đã xế hẳn về phía tây. Tôi lúc này đang di chuyển về phía vị trí của anh Tư thì thấy bỏng rát ở hai đùi rồi ngã quỵ xuống chiến hào, không lê dậy mà bắn được nữa. Có lẽ thấy phía tổ tôi im tiếng súng, tổ chốt của tiểu đội truyền đạt cho người vượt sang, anh ấy băng bó cho tôi và thay tôi giữ trận địa. Từ lúc đó địch cũng không tiến công vào trận địa phía chúng tôi nữa. Trời tối dần buộc địch phải rút ra xa, co cụm. Có thể lúc đó tôi không biết đau là gì, vẫn biết tất cả, chỉ có điều không bò, không lê đi được thôi, cứ nằm bất động vậy. Một viên đạn thẳng xuyên qua khớp háng trái, phá tung phía trong, to hơn cái miệng bát ăn cơm. Bên phải, một vết xuyên qua cơ đùi cũng phá rộng, khá to. Mãi đến đêm, đồng đội trong tiểu đoàn bộ đưa tôi về phẫu của tiểu đoàn, cách chỗ tôi nằm vài trăm mét ở phía sau. Cùng đêm đó, tôi được lực lượng vận tải của cấp trên cáng đưa về phía sau. Trên người tôi chẳng còn gì, chỉ còn một cái áo bà ba mặc trên người và cái quần đùi dính đầy máu. Sau hai ngày một đêm nằm trên cáng, tôi được đưa đến trạm phẫu tiền phương của quân khu 5 mang tên JK-38, nằm phía thượng nguồn của sông Thu Bồn về phía nam trong rừng sâu an toàn. Vào viện, tôi được đưa vào ban trọng thương, phải nằm bất động, đi đâu, làm gì đều phải cáng đi. Trên người tôi, quần áo được bỏ đi tuốt tuột, phủ trên mình là một chiếc vỏ chăn bộ đội. Mãi sau khi rời ban trọng thương mới được trang bị lại một bộ quần áo bà ba mới. Những ngày dài nằm điều trị, ăn uống có khá hơn nhưng cũng chỉ ở mức tối thiểu thôi. Người hộ lý trực tiếp phục vụ ban trọng thương là cô Diệu, một người rất hiền dịu, tận tình, quê ở Quảng Nam. Còn anh Tự là bác sĩ, anh Kiếm là y sĩ. Anh Tự là bệnh viện trưởng, ấy là chúng tôi gọi như thế, vì đây chỉ là một bộ phận phía trước của bệnh viện quân khu 5 lúc bấy giờ. Trong đợt chiến đấu từ tháng 4 đến tháng 6 này, xã tôi hy sinh anh Môn và Phạm Hiền. Bị thương cùng trận với tôi, cùng điều trị, có anh Xuân, anh Tấn, người cùng làng. Hai anh bị thương không nặng lắm. Sau này về đơn vị chiến đấu, anh Tấn cũng hy sinh trong năm đó. Suốt 3 tháng ròng nằm điều trị vết thương, chân trái của tôi vẫn chưa đi lại bình thường được. Tôi vẫn phải chống gậy khi đi lại, mặc dù tôi bỏ ra rất nhiều công sức rèn luyện cho nhanh phục hồi. Tôi được đưa về trạm an dưỡng ở gần đó. Về đây tôi gặp lại một số đồng chí trong tiểu đoàn bộ đã về trước đó. Chúng tôi tổ chức đi hái kiếm rau rừng, bắt cá ở suối, lấy quả gắm về rang, vừa để cải thiện bữa ăn, vừa rèn luyện cho mau phục hồi. Phải đến hơn 2 tháng sau, vết thương của tôi vẫn không thể phục hồi, đi lại vẫn phải chống gậy. Tổ chức gọi tôi lên và công bố quyết định, tôi và một số đồng chí nữa phải về phía sau để điều trị. Điều về phía sau nghĩa là phải quay ngược lại ra Bắc. Nghĩ đến chuyện phải đi bộ như ngày đi vào, tôi sợ đến phát hoảng. Không ít người như tôi đều nghĩ vậy, và cũng không ít người đã xin ở lại phía sau trong này làm công tác phục vụ. Nhưng tổ chức, cấp trên giải thích, động viên và hứa với chúng tôi là chỉ đi bộ ra tới đường tuyến giáp đất Lào là sẽ có ô tô chuyển đi. Và rồi chúng tôi cũng ra đi. Tôi lại được trang bị mới 2 bộ quần áo bà ba, 2 bộ quần áo lót, ba lô, bi đông đựng nước, bát ăn cơm, vân vân. Chỉ có là không mang vũ khí thôi. Tôi không thể quay về đơn vị được, muốn cũng không được. Đơn vị lúc này vẫn ở Quảng Nam, biết đâu mà tìm. Khi sắp ra đi, tôi nhận được thư tay của Hoa, người bạn cùng làng cách nhà tôi vài ngõ. Thư được gửi qua một người cùng đơn vị của Hoa lên. Thư viết trên 2 tờ giấy của một cuốn sổ nhỏ. Nó biết được tôi được về phía sau. Nó đã căn dặn tôi đủ điều. Và cuối cùng nó viết, còn tao sẽ đi làm cán bộ địa chất thôi. Cán bộ địa chất là cái từ mà cánh lính chúng tôi thường gọi, có nghĩa là hy sinh và gửi xác lại chiến trường. Và như là biết trước, hơn năm sau thì Hoa đã hy sinh ở phía đông của đường 1 trên trận Quảng Nam. Cho đến giờ này vẫn chưa tìm ra phần mộ. Ngày 30 tháng 1 năm đó, năm 67, đoàn thương binh của chúng tôi hơn 20 người chống gậy, lặn lội xuyên rừng vượt dốc theo đường giao liên đi ra phía Bắc. Những tưởng chỉ đi 1-2 tuần sẽ được đi xe, nào ngờ lại hành quân bộ suốt hơn 2 tháng trời mới dò dẫm ra được đến đất Thừa Thiên. Vì cùng một cung đường hành quân, đi một ngày thì chúng tôi phải đi mất 2 ngày. Chúng tôi mang nhẹ hơn chỉ 7 kg gạo và đồ đạc cá nhân thôi. Nhưng thế không phải không có người phải nằm lại vĩnh viễn vì bệnh tật, bom đạn và vì cả tai nạn nữa. Cho đến cuối tháng 2 năm 68, chúng tôi mới ra được đến vị trí để ô tô. Thật vui không thể nào tả nổi. Từ đó chúng tôi được ngồi trên ô tô, loại xe vận tải thùng, xe gáp loại nhỏ. Đường sóc ghê gớm, địch lại đánh phá dọc đường đêm ngày, chúng tôi cũng chả sợ gì nữa. Được đi xe đã là hạnh phúc nhất đời rồi. Mặc dù không ngày nào là không có xe bị bọn địch bắn cháy, cũng có người đã phải nằm lại, nhưng tôi vẫn an toàn ra được đến đất Bắc. Cũng cuối tháng 2 năm đó, xe đưa chúng tôi về đến đoàn an dưỡng ở hai huyện Lý Nhân và Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đoàn an dưỡng có tên là đoàn 580. Đoàn có nhiệm vụ nuôi dưỡng, điều trị cho thương bệnh binh ở chiến trường ra. Phần lớn là người miền Nam, cả nam và nữ khá đông. Tôi được đưa về đội an dưỡng ở thôn Phúc Thủy, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, ở nhà của bà Hiệu, xóm 8, cùng với hai người nữa. Tháng 3 năm 1970, tôi chính thức được đồng ý rời đoàn 580 về đơn vị chiến đấu. Đầu tháng 4, tôi đi phép về thăm quê. Về quê được gặp mẹ và anh chị mà không dám nói là mình lại sắp đi xa. Trong cuốn nhật ký ngày 14 tháng 4 năm 70 của tôi có ghi lại tâm tư đó như sau. Ngày cuối cùng ở quê hương thân yêu, nhìn mẹ, trong lòng mình tràn ngập tình thương vô hạn. Một giờ chiều, khoác ba lô lên vai, nhìn mẹ hai tay chống gậy, dặn mình. Thôi, con đi vài ngày về thăm mẹ một lần. Mà nước mắt mình cầm không nổi nữa, không dám nhìn mẹ nữa. Mẹ ơi! Có thể từ hôm nay không bao giờ con còn được nhìn thấy mẹ nữa. Sau hai ngày hành quân bộ, tôi cùng đồng đội đã trở về núi rừng. Đây là khu rừng thuộc huyện Thạch Thành, Thanh Hóa. Tôi được biên chế về đại đội 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 43, quân khu 3. Tôi được giao làm tiểu đội trưởng. Tiểu đội của tôi toàn là lính đã qua chiến trường như tôi. Có 2-3 người còn nhập ngũ trước tôi một năm. Thế là áo sinh viên mơ mộng của đời đã hoàn toàn đánh dấu chấm hết với tôi. Đời sang trang mới, bước ngoặt cuộc đời vĩnh viễn theo đường binh nghiệp. Năm 1971, chúng tôi nhiều lần được lệnh vượt vĩ tuyến 17 đi sâu vào tỉnh Quảng Trị, trinh sát nắm tình hình, bố trí các căn cứ của quân đội Mỹ, chuẩn bị cho đánh lớn vào căn cứ phòng ngự của bọn địch. Tôi được phân công đảm nhiệm chỉ huy lực lượng mở cửa, phá rào, đánh chiếm lô cốt đầu cầu. Đây có lẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất và cực kỳ quan trọng của một trận đánh địch phòng ngự trong công sự. Vì nếu không phá được các hàng rào, bãi mìn, không đánh chiếm được lô cốt đầu cầu thì có nghĩa là không mở được cửa và đồng nghĩa với việc không có lực lượng khác vào đánh chiếm trận địa phòng ngự của địch được. Trận đánh coi như sẽ không thành công. Tôi cũng hiểu rằng từ trong cuộc kháng chiến đánh Pháp đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ mở cửa này không thể không có tổn thất lớn. Bởi cách mở cửa phá rào bằng bộc phá ống, phải từng người một lên đặt bộc phá cho nổ rồi chạy xuống. Mục tiêu sẽ hoàn toàn bị lộ, hỏa lực của bọn địch trong cứ điểm sẽ đổ dồn cả vào đấy. May mắn lắm mới không có thương vong. Tháng 1 năm 1971, tôi nhận được thư bạn cùng quê báo tin Vũ Hoa đã hy sinh ngày 11 tháng 12 năm 68. Hoa cùng nhập ngũ với tôi, là bạn cùng xóm, trước đó ở cùng trung đoàn 31 với tôi. Thế là lại mất đi một người bạn thân nữa rồi, Hoa ơi. Nhật ký ngày đó của tôi có ghi lại rằng: những lúc này nỗi nhớ thương Hoa tràn ngập trong lòng, Hoa ơi. Đơn vị bí mật luồn sâu vào khu chiến. Đây đã là phía nam của tỉnh Quảng Trị. Đơn vị ở lưng chừng một dãy núi, rừng cây bao phủ, nhưng loang lổ những vạt rừng, cây đổ, cháy trụi vì bom, pháo của bọn địch bắn phá. Tạm dừng, đi lấy gạo ăn. Giao liên của trạm chuyển cho chúng tôi một bao thư, báo. Xúm nhau tìm xem trong đó có thư của mình không. Thì hàng loạt pháo của địch bắn dồn dập vào khu vực này. Chúng tôi đành vơ vét tất cả thư báo, rồi lao đi tránh pháo, di chuyển khỏi khu vực bị oanh kích. Đơn vị tiếp tục luồn sâu vào lòng địch nằm giữa các cứ điểm Động Toàn, Động Chi, Ba Hồ và một số cao điểm khác bọn địch đang chốt giữ. Quân Mỹ nằm ở phía sau, còn phía trước là bọn ngụy. Bom pháo của địch quần nát vùng lân cận. Vào kiềng chiến đấu, chúng tôi làm hầm kèo chữ A ở lưng chừng núi. Mỗi hầm từ 2 đến 3 người. Trời tạnh ráo thì khá, trời mưa thì hầm lầy lội. Cây rừng xác xơ nên phải tuyệt đối bí mật, không thể để cho bọn địch phát hiện. Đơn vị bàn lúc này đang bao vây đồng toàn, mục đích là bắt bọn địch phải ứng cứu, thoát ly của công sự, tạo cơ hội cho chúng tôi đánh. Tiểu đội do tôi chỉ huy có 9 người, đảm nhiệm độc lập chốt trên một điểm cao, có đường xe tăng chạy qua nhưng đã lâu nên cỏ mọc kín. Toàn bộ điểm cao không có cây to che phủ, chỉ có cỏ mọc ngang chân người. Điểm cao này mục đích chốt chặn không cho bọn địch rút chạy từ đồng toàn về phía sau. Cả tiểu đội đêm lên chiếm lĩnh trận địa, bố trí đội hình chiến đấu, bí mật nào công sự, vừa dấn mình vào trong đó, vừa đánh được địch. Ban ngày thì căng mắt quan sát tụi địch, ban đêm mới có thể di động đi lại đôi chút. Sát sạt ngay trên đầu là máy bay trinh sát, trực thăng vũ trang liên tục quần đảo soi mói, pháo của bọn địch bắn thì không có bất kỳ một quy luật nào. Trong nhật ký ngày 18-19 tháng 6 năm 1971, tôi đã ghi lại rằng khoảng 15 giờ kém 10, một tốp máy bay B-52 3 chiếc dài bom phía tây bắc của chốt. 17 giờ 30, pháo địch bắn ngay sát đường tăng. Tại đây, không ngày nào là không có bom đạn rỗi vào trận địa chốt của chúng tôi. Chúng tôi vẫn phải giữ bí mật, không được rời trận địa. Đã có nhiều người thương vong, may mà trung đội tôi vẫn toàn vẹn. Ở chốt đã căng thẳng, ăn lại đói, ngày chỉ có 5 lạng gạo với muối rang. Gần một tháng chốt căng thẳng để đón địch, nhưng bọn địch lại không ra. Chúng tôi được lệnh tấn công thẳng vào căn cứ phòng ngự của bọn địch. Trong đội hình tấn công của tiểu đoàn, đại đội của chúng tôi được nhận nhiệm vụ tiến công hướng chủ yếu. Hướng này có 5 lớp hàng rào dây kẽm gai tại căn cứ Ba Hồ. Căn cứ Ba Hồ là một đỉnh đồi không rộng lắm, đồi chọc, bọn địch phòng ngự theo kiểu vành khăn, nhiều tầng, nhiều lớp, lô cốt bằng bê tông, diện tích trên dưới 1.000 mét vuông. Hỏa lực bản thân của Ba Hồ rất mạnh, gồm cả DK 100 ly, cối 81 ly. Ngoài ra chúng còn được pháo binh từ Động Toàn, Động Chi, chi viện trực tiếp. Cả ban ngày lẫn ban đêm thì máy bay vũ trang liên tục quần đảo ở trên không, trực tiếp bảo vệ chi viện cho Ba Hồ. Lực lượng của bọn địch ở trong căn cứ có khoảng một tiểu đoàn. Lúc này chúng đã phát hiện ta đang bao vây nên rất cảnh giác ngày đêm. Nhật ký ngày đó ghi lại. Ngày 12 tháng 8 làm kiềng vây lấn cách Ba Hồ 500 mét. Cây cối ở đây quá hiếm, phải cưa rất khẽ, vác từ chân núi lên, qua chỗ trống phải bò vì bọn địch ngồi đứng lố nhố ở trên lô cốt. Mình cùng cán bộ trong đội 1 bò vào hàng rào, gặp bọn địch ngồi hút thuốc ngay ở đó lại phải bò ra. Ngày 14 tháng 8 năm 1971, vào lúc 7 giờ 30 sáng, sương mù trên đỉnh Ba Hồ tạm ngớt, hỏa lực phía sau chúng tôi bắt đầu khai hỏa. Đầu tiên là hỏa tiễn DKB vài phút bắn một quả. Máy bay trực thăng HU-1A và VO-10 từng tốp thay nhau bắn phá quanh căn cứ vào cả trận địa của chúng tôi. Lúc này có lẽ bọn địch vẫn chủ quan cho là ta chỉ pháo kích. Tới 11 giờ 30, cối 120 ly của ta bắt đầu bắn vào căn cứ. Tôi quan sát thấy rất nhiều quả trúng căn cứ. Bọn địch la hoảng nhưng vẫn chủ quan. Cho đến 16 giờ thì hỏa lực mang vác của bộ binh chúng tôi bắt đầu bắn. DKZ, cối 82 và cả B-41 nã đạn vào căn cứ. Tôi lúc này chỉ huy hai đồng chí xạ thủ B-41 của trung đội trực tiếp lên bắn vào các lô cốt vòng ngoài. Nhật ký ngày đó của tôi còn ghi lại. Hỏa lực DKZ, cối 82 và cả B-41 bất ngờ nổ chụp lên đầu Ba Hồ. Nom mới sướng làm sao, bắn mới chính xác chứ. Đẹp thật, khoái thật. Khói lửa mịt mù trùm lên Ba Hồ. Mình đứng thẳng người lên miệng công sự mà khoái. Bất ngờ, một quả B-41 từ phía đông sang nổ cách mình không xa, hất mình ngã xuống. Xong mình lại dậy được ngay. Tôi vẫn tiếp tục chỉ huy hỏa lực của trung đội. Chỉ có B-41 bắn từng quả khi quan sát được mục tiêu là lô cốt lộ thiên của bọn địch. Bọn địch bắt đầu phản ứng quyết liệt. Pháo binh từ hướng đông của bọn địch rội lửa xuống quanh Ba Hồ, nơi nghi là quân ta đang áp sát. Máy bay đến ném bom, có cả bom phát quang, bom napalm. Trận địa của chúng tôi mịt mù khói lửa. Khoảng 18-19 giờ gì đó, có 8 đồng chí công binh nằm cùng trận địa với tôi lên mở hàng rào bằng mìn định hướng. Trong số 8 đồng chí thì đã có 2 đồng chí bị hy sinh ngay tại cửa mở. Chúng tôi được lệnh tiến lên VF, nghĩa là liên sát hàng rào, dùng hỏa lực bản thân bắn vào các mục tiêu mình quan sát được. Tôi chỉ huy cho toàn tiểu đội, cứ từng tốp 2-3 đồng chí một bám sát nhau, bắn diệt từng hỏa điểm. Sau gần 1 giờ đồng hồ giằng co, chúng tôi đã làm chủ khu vực đảm nhiệm, bắt liên lạc được với các mũi từ phía đông đánh vào. Bọn địch chết trong chiến hào, trong lô cốt, những tên bị thương rên la xin cứu. Lực lượng của đại đội tôi cũng bị thương vong một số. Chúng tôi đã làm chủ Ba Hồ. Rồi được lệnh bàn giao cho đơn vị của thê đội 2. Còn đơn vị chúng tôi thì lùi về phía sau cách đó không xa, chuẩn bị trận địa để đánh bọn địch lên phản kích. Trận này đại đội tôi cũng vơi đi một phần. Trung đội tôi mất 4 người. Riêng tiểu đội tôi 3 người bị thương phải lùi phía sau để điều trị. Sau trận này khi về Bình Công rút kinh nghiệm, là một trong 7 người của đại đội được tặng bằng khen, nhưng có lẽ tôi buồn nhiều hơn vì mất đi một người bạn cùng ở với nhau ở đoàn ăn dưỡng, đó là trung sĩ Lê Văn Cư, tiểu đội phó của trung đội 1. Cư cũng được tặng thưởng huy chương chiến công. Sang tháng 12 năm 1971, toàn trung đoàn trong đội hình của sư đoàn 320 tiến sâu vào trong chiến trường. Trung đoàn đã mang phiên hiệu của trung đoàn 52, đoàn Tây Tiến, cùng toàn sư đoàn 320, đoàn Đồng Bằng, lên đường hành quân vượt Trường Sơn vào Tây Nguyên. Lễ xuất quân được tổ chức vào buổi sáng trong cánh rừng sâu của Quảng Trị, giáp với nước bạn Lào. Cùng ngày thì trung đội trưởng trung đội 2 của tôi là anh Trần Vi, người cùng huyện Tiên Lữ, với lý do sức khỏe được trở về hậu phương. Ngày 17 tháng 12 năm 1971, nhật ký hôm đó của tôi ghi: 7 giờ sáng xuất phát, leo qua một cái dốc khá cao, tối sang bên này dốc. Đây là đất Lào thuộc tỉnh Savanakhet. Mình mệt lử, không buồn bước nữa. Với tôi, đây là cuộc hành quân bộ lần thứ 2 vượt Trường Sơn vào chiến trường. Nếu tính cả lần đi ra thì phải nói đây là lần thứ 3 vượt Trường Sơn. Cuộc đời không thể ngờ được như vậy. Điều mong thì không tới, cái không mong thì ập đến nhanh không ngờ. Cuộc hành quân lần này có khá hơn là đã có các trạm rõ rệt. Đường đi cũng được xác định tốt hơn, ít dốc hơn. Thời điểm hành quân đang là mùa khô, trên đất Nam Lào bỏng rát. Khổ nhất là cái thiếu nước uống. Một bi đông đựng 1 lít nước. Hành quân một ngày không thể không khát, nhiều khi chỉ dám nhấp môi cho đỡ nứt nẻ thôi. Đời lính là vậy. Ngày 28 tháng 12 năm 71 thì vào tới trạm 31 trên đất bạn Lào. Tại đây tôi gặp lại đồng chí tiểu đoàn trưởng cũ của thời vượt Trường Sơn lần thứ nhất là anh Nguyễn Thành. Đứng nói chuyện với anh đến gần 2 tiếng đồng hồ, hỏi đủ chuyện đơn vị cũ giờ ra sao, nay thế nào. Khi anh em chia tay, anh Thành bảo: sao bị thương ra đó rồi mà không chuyển ngành phục viên, sao lại còn quay lại vào đây nữa? Nhật ký hôm đó ghi lại: câu hỏi gợi nên nỗi đau xót, mình không trả lời tiểu đoàn trưởng cũ được. Hành quân, gian khổ, đói, bệnh tật, chết chóc luôn đồng hành với người lính. Nhật ký ngày 31 tháng 1 năm 72 ghi: nghỉ lại ở T63, nạn đói bắt đầu đe dọa, bệnh phù bắt đầu chớm, mình đã bị phù, mặt mũi to béo hẳn lên. Ngày 1 tháng 2 năm 72, vượt biên giới Lào sang Campuchia, đi thêm 2 ngày nữa rồi rẽ về phía đông trở lại Việt Nam. Ngày 4 tháng 2 thì về tới đất Việt Nam, lệnh tạm dừng học chính trị, có thể coi đây là trạm cuối cùng của đợt hành quân này. Đây là tỉnh Kon Tum. Nhật ký hôm ấy ghi lại: triển khai xong toàn bộ hầm hố, ngày mai vào đợt công tác mới. Người mệt mỏi quá chừng, phải nghiến răng chịu đựng, mong ngày tháng trôi nhanh. Khu vực này B-52 máy bay bổ nhào, phản lực oanh tạc liên tục, khác cái là không có trực thăng vũ trang thôi. Bắt đầu căng thẳng rồi đây. Tết sắp đến rồi, ngoài ấy bây giờ chắc rộn rịp lắm. Nhớ lắm người ơi. Tết đến, cái Tết Nhâm Tý, đêm 30 Tết, tức là ngày 14 tháng 2 năm 72, nhật ký ngày ấy ghi tâm sự rằng: Tết đến rồi ư, Mùa xuân đã gọi rồi ư? Ở quê hương hôm nay đẹp và vui biết nhường nào. Ai có thấu hiểu được nỗi lòng xa quê hương của những đứa con xa nhà. Công việc hôm nay của những người lính không khác gì những ngày hôm qua. Anh em ngồi với nhau, bảo nhau, bây giờ đã 30 Tết rồi à? Bây giờ, chúng tôi chỉ ước rằng được bữa cơm no thôi, bởi vì ngày hôm nay cũng như ngày đã qua, đã ăn đói rồi, còn Tết chẳng có một cái gì. Và cũng giao thừa Nhâm Tý, tôi đã viết thư cho mẹ vào cuốn nhật ký. Hôm nay đọc lại, tôi lại thấy nôn nao cõi lòng nơi sâu thẳm. Mẹ ơi, con biên lá thư này với dòng chữ quen thuộc của đứa con út đã 7 năm xa mẹ từ nơi đất khách quê người, nơi rừng núi trùng điệp của vùng ba biên giới Việt, Lào, Khmer. Con đang ngồi viết đây, trên đầu con là phản lực Hoa Kỳ đang gầm rít, ném bom bắn phá ngay gần vị trí con đang ở. Và căn nhà con đang ngồi bây giờ là chiếc hầm kèo chôn trong lòng đất, nhỏ đủ để người nằm, cao đủ để người ngồi. Xuân Nhâm Tý sắp đến và chúng con đón xuân bằng tình cảm và lý trí, bằng tưởng tượng trong khối óc. Và chúng con cũng đang mong đợi đón cả mùa xuân chiến thắng. Khi ra đi, và có lẽ lúc nào mẹ cũng dặn con là cố gắng cho bằng anh, bằng em. Con hiểu lắm. Song con nghĩ đến tương lai của con, nghĩ đến mộng ước của con vẫn đang còn dang dở. Con lại tự nguyện lao vào khói lửa, trong cái chết tìm ra cái sống, cái thật để trả lời hiện tại. Sóng gió đối với con có lẽ không bao giờ dừng, hay số phận con là như vậy. Mẹ ơi, xuân mới sắp đến rồi mẹ ơi. Giao thừa đã sắp điểm, tất cả là như vậy. Song con không bao giờ nản chí, không bao giờ chịu khuất phục trước dung tố cuộc đời mẹ nhé. Mẹ đừng buồn khi con ra đi. Ngày 27 tháng 2 năm 72, hành quân vào một kiềng của tiểu đoàn 5, H5 ở cũ. Tối mệt mới đến, củng cố hầm hào. Hầm của tôi nằm cùng hai chiến sĩ, cách suối nhỏ khoảng 100 mét. Các trung đội ở giãn cách nhau 2 đến 300 mét. Ai cũng mệt, lăn ra ngủ. Được lệnh tạm nghỉ ít ngày, bồi bổ sức khỏe, tổ chức nhau đi kiếm củ rừng, rau rừng hay cái gì đó có thể ăn được về chế biến, xào, nấu, muối dưa, vân vân. Cán bộ cấp trưởng từ tiểu đội trở lên hàng ngày tập trung nghe phổ biến nhiệm vụ, trao đổi cách đánh, sắp đến tại các đại đội do cấp trung đoàn xuống phổ biến. 4 giờ sáng ngày 7 tháng 3 năm 72, tôi choàng dậy trong giấc ngủ. Căn hầm của tôi sặc sụa khói lửa, tiếng nổ xé rách màng óc. Cả căn hầm sạt đổ sát ba chúng tôi đang ngủ, nằm đè lên nhau ngột ngạt, rồi không khái niệm được đâu là tiếng nổ nữa. Trong mơ màng, tôi hiểu ra chúng tôi đang bị bom giải thảm của B-52 đánh trúng đội hình. Chật vật, cả ba cố lê ra, bới đất, thở, hít. Mãi phải đến hơn 5 giờ sáng, vẫn còn lác đác tiếng nổ của bom nổ chậm. Rồi tất cả im lặng. Chúng tôi đã hứng chịu nhiều đợt ném bom kiểu này rồi, thế nào cũng còn các đợt giải bom bi nữa mới xong, nên không ai dạy gì mà thoát ly ra khỏi hầm, dù bị vùi lấp cũng đành cố chịu. Quả nhiên chỉ ít phút sau là B-52 đến thả bom bi. Bom nổ đều, giòn, nó sẽ diệt sạch tất cả nếu thoát ly khỏi lòng đất. Tôi bị ném mạnh, đau nhức toàn thân. Khi chấm dứt đợt ném bom thứ ba bằng bom bi, cả ba đứa chúng tôi mới bò ra khỏi đống đất đè lên người. Sát sạt bên mình là ba quả bom phát quang đã hót đi mọi cây cối bao quanh. May mà không có quả bom nào nổ gần. Trung đội tôi rất may không ai việc gì, chỉ hoàn toàn bị sức ép mà thôi. Một số bị nặng đang được xoa bóp. Tôi chạy lao sang trung đội 3. Một hầm bị đào tung lên, ba đồng chí hy sinh, trong đó có đồng chí Trác. Chúng tôi quen gọi là Các Lê Trác vì tài hùng biện lý luận các mác của Trác. Trác với tôi ở cùng đoàn ăn dưỡng ra đi, là đồng đội thân yêu của tôi. Trác còn là một nhà thơ cùng tôi giao lưu nhiều lần. Thương quá Trác ơi, Trác lúc hy sinh cũng là tiểu đội trưởng như tôi. Xuống tiểu đội phục vụ nằm sát suối, anh Miên, người cùng tôi ở tiểu đoàn an dưỡng ra đi, bị thương, máu đầm đìa nhưng không đáng ngại. Còn hai đồng chí nuôi quân thì một đồng chí hy sinh, còn đồng chí Dụ thì bị gãy nát nhừ hai chân và hai hôm sau cũng hy sinh. Trận giải thảm B-52 này trúng đội hình của đại đội chúng tôi, song cũng rất may do đội hình bố trí trên triển dốc, vách núi nên sự thiệt hại cũng đỡ đi nhiều. Công tác giải quyết hậu quả thật khẩn trương, nhanh chóng thoát ly ra khỏi khu vực này, cả tiểu đoàn di chuyển vào sâu nữa. Sau một vài hôm, chúng tôi vào kiềng của trung đoàn 48 cùng sư đoàn 320. Tới đây chúng tôi được lệnh chuẩn bị vào vị trí chiến đấu ngay. Chiến trường được xác định là phía bắc thị xã Kon Tum. Tiểu đoàn của tôi vào chiếm lĩnh khu vực giữa hai điểm cao 1049 và 1088. Phía trước mặt là điểm cao 1015. Mỗi một điểm cao do một tiểu đoàn của bọn ngụy đang chấn giữ để bảo vệ vành ngoài cho thị xã Kon Tum. Trung đoàn 52 của tôi có nhiệm vụ đánh chiếm cao điểm 1049, còn các trung đoàn 48 và 64 của sư đoàn sẽ đánh chiếm hai điểm cao 1088 và 1015 cùng một lúc. Đại đội của tôi lại đảm nhiệm hướng chủ yếu trong hướng đánh của tiểu đoàn 2 chúng tôi, còn trung đội của tôi thì làm nhiệm vụ mở cửa đánh chiếm lô cốt đầu cầu. Tôi lúc này là tiểu đội trưởng, được giao nhiệm vụ chỉ huy 12 chiến sĩ trực tiếp phá rào, đánh chiếm lô cốt đầu cầu, tạo cửa mở cho đơn vị. Đêm ngày 14 tháng 4 năm 72, tiểu đội của tôi bắt đầu bò lên áp sát hàng rào thứ nhất của cao điểm 1049, rồi bí mật đào công sự chiến đấu, chuẩn bị bộc phá để phá rào. Sang ngày 15, rồi ngày 16 tháng 4 năm 72, vẫn chưa có lệnh mở cửa. Chúng tôi buộc phải chống trả lại các đợt lấn ra của bọn địch, hòng hất chúng tôi xuống. Vì cách nhau tới 5 lớp hàng rào kẽm gai nên bọn địch cũng không xông xuống được. Chúng tôi chủ động bắn tỉa những tên nào lớp đó định lao xuống chỗ chúng tôi chốt chặn. Cũng được cái may là hỏa lực của ta ở phía sau thỉnh thoảng lại bắn vào cứ điểm, nên bọn địch cũng có khi làm ngơ mặc dù biết chúng tôi đang áp sát ở hàng rào ngoài cùng. Chúng liên tục dùng hỏa lực cầu vồng trong căn cứ, bắn vào những chỗ nghi ngờ. Còn bom, pháo thì chúng không bắn vào chỗ chúng tôi được, vì lúc này chúng tôi đã ở sát địch rồi. Đến chiều ngày 17 tháng 4 năm 72 thì chúng tôi được lệnh bám sát trận địa, ngăn chặn địch nếu chúng tháo chạy. Tối hôm đó tôi được gọi về đại đội. Đồng chí chính trị viên đại đội gọi tôi sang hầm của đồng chí. Ở đó đã có anh Khương chính trị viên phó và anh Lụt đại đội phó. Đồng chí bí thư chi bộ cũng là chính trị viên đại đội tuyên bố từ giờ phút này kết nạp đồng chí Phạm Hải Nhân vào Đảng Lao động Việt Nam và trao quyết định viết tay cho tôi. Tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam bấy giờ không có nghi lễ, cũng không có đảng viên trong toàn chi bộ, chỉ có ban chỉ huy của đại đội và tôi. Trận địa vẫn đang mù mịt khói đạn. Bắt tay các đồng chí của chỉ huy đại đội xong, tôi nhanh chóng trở về trận địa chốt trên cao điểm 1049. Mấy ngày sau đó chuyển sang vây lấn ác liệt, áp sát hàng rào, đào rũi vào sâu hàng rào bên trong, ngăn chặn bọn địch không cho tháo chạy. Cái sống, cái chết cận kề. Tiểu đội tôi, 4 đồng chí đã phải rời trận địa bằng cáng. Bọn địch không dám nống ra cứu viện. Ngày 21 tháng 4 năm 72, toàn trận địa được lệnh tấn công. Hỏa lực của ta bắt đầu bắn dữ dội vào cứ điểm 1049. Tôi dẫn số anh em còn lại lao lên mở cửa bằng bộc phá ống. Chỉ còn 3 hàng rào dây kẽm gai nên nhanh chóng phá xong. Tôi dẫn đầu áp sát lô cốt đầu cầu, dùng lựu đạn ném vào trong lô cốt, bắn chặn hai cửa ra vào, rồi cùng với anh em lao vào trong. Dăm 7 tên địch chết ở đó, có tên có lẽ đã chết từ lâu. Tôi báo cáo đã chiếm được đầu cầu. Đội 2 của đại đội theo lối chúng tôi mở cửa xông vào, cùng với anh em chúng tôi phát triển chiến đấu đánh chiếm vào trung tâm. Đến khoảng 9 giờ sáng thì chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ trận địa. Số bọn địch còn sống sót trong căn cứ đạp rào chạy vào cánh rừng bên cạnh thì bị đơn vị bạn bao vây tiêu diệt. Điểm cao 1049 bị xóa sổ. Cùng thời gian thì ở điểm cao 1088 và 1015 ta cũng đã làm chủ. Thế là vỏ bọc bên ngoài của thị xã Kon Tum ở phía Bắc đã được mở. Chúng tôi được lệnh hành quân áp sát thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Khi cách thị xã khoảng nửa cây số, đơn vị triển khai trận địa làm bàn đạp để tấn công thị xã. Ngày 1 tháng 5 năm 1972, tôi được lệnh dẫn một bộ phận bí mật luồn sâu áp sát phục kích để đánh bọn địch tuần tiễu bảo vệ vùng ngoài căn cứ biệt kích Kon Tum. Tôi dẫn tiểu đội, lúc này chỉ còn có 10 người. Đêm luồn sâu phục kích trên con đường đất đỏ khá rộng, gọi là đường 113 lúc đó. Hai bên đường, một bên là dốc xuống thung lũng, một bên cao hơn lên đồi. Cây lúp xúp, phục kích trên sườn đồi cao cách đường 2-3 mét. Đêm vào trận làm công sự chiến đấu. Sang ngày hôm sau tới khoảng gần trưa thì có một trung đội của bọn địch đi qua. Do không nắm rõ địch nên tôi không ra hiệu nổ súng, cứ kiên trì nằm phục. Khoảng 14 giờ thì bọn địch quay lại, vừa đi vừa sục sạo hai bên. Khi toàn bộ đội hình của địch đã lọt vào ổ phục kích, chúng tôi mới đồng loạt nổ súng tấn công. Ba tên chết ngay tại chỗ, bọn còn lại cắm đầu tháo chạy. Được lệnh rời trận địa, chúng tôi lui về phía sau. Đang đi thì bọn thám báo đuổi theo chúng tôi, phát hiện ra có bọn địch bám sau lưng. Chúng tôi nhanh chóng triển khai chiến đấu. Bọn địch không dám đuổi theo nữa, lui về phía sau, gọi máy bay trực thăng vũ trang truy đuổi theo chúng tôi. Vừa di chuyển vừa tránh máy bay địch, mãi tới nửa đêm sang ngày 3 tháng 5 năm 72 chúng tôi mới về tới đại đội. Mấy ngày sau thì tôi lại bị sốt rét hành hạ, nhưng vẫn cùng với đơn vị bám địch, đánh địch. Luồn sâu vào tận bản Cờ Leng thuộc thị xã, khi đang chuẩn bị trận địa thì được lệnh truy kích địch đang tháo chạy ra khỏi căn cứ Lệ Khanh ở gần đó. Rất vội bỏ ba lô trang bị tại chỗ, vác vũ khí vận động ngay. Ra khỏi khu vực không đầy 2 cây số thì gặp địch. Chúng tôi nổ súng tấn công ngay, diệt được một số, bắt một số. Trong lúc sư đoàn đang tiến hành tiến sát, vây ép các căn cứ trong thị xã Kon Tum, thì trung đoàn tôi được lệnh đánh chiếm khu phòng ngự của bọn địch ở căn cứ Nghĩa Trang. Khu này chính là biệt khu 24, nơi rắn nhất trong hệ thống phòng ngự, cũng là nơi rộng và sâu nhất trong thị xã. Cả đội hình toàn trung đoàn thực hành tiến công, đã mấy lần đột kích đều không vào được. Lần cuối, đại đội tôi có được 3 xe tăng T-54 của mặt trận tăng cường tiến đánh. Xe tăng bắn yểm hộ cho chúng tôi tiến, song cả 3 xe đều không tiến lên được vì bị sa vào bùn lầy khá rộng và đã bị bắn cháy. Không phá nổi trận địa phòng ngự vững chắc của bọn địch, ngày đêm lại phải chịu bom, pháo, máy bay B-32 ném bom giải thảm. Đơn vị tôi đã hy sinh, bị thương không nhỏ. Cả trung đội có khi chỉ còn vài tay súng, cả đại đội còn không đến 20 người. Hướng Bắc của trung đoàn 52 đảm nhiệm trong đội hình tiến công của sư đoàn 320 cũng không đột phá vào thị xã Kon Tum được. Tôi được biết cả ở phía đông, quân khu 5 phối hợp tiến công cũng không vào được. Đòn tiến công của sư đoàn phải dừng lại trước cửa ngõ vào thị xã Kon Tum, mặc dù hầu hết các huyện của tỉnh Kon Tum lúc này đã được giải phóng. Đầu tháng 7 năm 72, trung đoàn 52 được lệnh vượt sông Puko sang phía bắc để nhận nhiệm vụ mới. Trung đoàn tạm tách ra khỏi đội hình của sư đoàn 320, hành quân về phía đồng bằng khu 5 dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Địa bàn hoạt động gồm 3 tỉnh chủ yếu là Quảng Ngãi, Quảng Nam và Bình Định. Thế là sau gần 4 năm xa chiến trường này, năm nay tôi đã trở lại. Chỉ khác là ngày trước ở trung đoàn 31, sư đoàn 2, còn nay là ở trung đoàn 52, tạm thời trực thuộc của quân khu 5. Tháng 7 lại hành quân dài ngày trong mùa mưa, từ Kon Tum về Quảng Ngãi. Đói, rét, bệnh tật, bom đạn đã rải rác để lại đồng đội của tôi vĩnh viễn nằm lại nơi núi cao rừng sâu. Cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm 72 thì đơn vị vào vị trí tập kết cuối cùng. Vị trí này ở phía bắc của huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Vừa đến chúng tôi đã lại nhận lệnh luyện tập đánh công sự vững chắc. Vị trí mà chúng tôi sẽ đánh là quận lỵ Ba Tơ. Ở đó có một tiểu đoàn biệt kích và 3 đại đội bảo an của ngụy. Cả trung đoàn tôi vào trận. Đơn vị lúc này đã được bổ sung thêm quân từ miền Bắc đưa vào. Đợt này có nhiều người lớn tuổi, có cả thầy giáo cấp 2, cấp 3. Trung đội tôi có 2 thầy giáo cấp 2. Tôi đề nghị cho 2 thầy ở lại phía sau phục vụ. Đại đội đã chấp thuận. Tiểu đoàn tôi trực tiếp đánh căn cứ tiểu đoàn biệt kích tại Đá Bàn nằm sát với quận lỵ Ba Tơ, cách bởi con sông Ba Tơ. Căn cứ Đá Bàn được bao bọc 2 nhánh sông nối nhau, tựa lưng vào ngã ba sông, 4 phía là núi cao. Cả quận lỵ và căn cứ Đá Bàn nằm gọn trong thung lũng nhỏ. Căn cứ được xây dựng hầm ngầm, công sự, lô cốt bằng bê tông cốt thép rất vững chắc, bao bọc khép kín bằng 8 lớp hàng rào kẽm gai, bãi mìn xen kẽ. Tiểu đoàn của bọn địch chốt trong căn cứ là tiểu đoàn 62 biệt kích, có 2 pháo 105 ly và một trận địa cối 106,7 ly. Nhiều năm nay tiểu đoàn này, căn cứ này chưa bị ta đánh bao giờ. Đêm ngày 16 tháng 9, tiểu đoàn 8 của trung đoàn nổ súng tiến công vào trung tâm hành chính quận. Có 3 đại đội bảo an bảo vệ, đồng thời tiểu đoàn 7 của chúng tôi được lệnh vượt sông Ba Tơ sang tiến công căn cứ Đá Bàn. Cơn bão bất ngờ ập đến, nước sông dâng cao, chảy mạnh. Bộ đội khó khăn để vượt sang, đã có mấy người bị nước cuốn trôi. Tiểu đoàn 8 đánh quận lỵ chưa dứt điểm. Mãi đến trưa ngày 17 tháng 9, nước sông tạm rút, chúng tôi được lệnh vượt sông giữa ban ngày. Cả trung đội tôi vượt sông an toàn. Vừa sang tới bờ bên kia thì một loạt B-52 ném sát sạt đội hình. Hỏa lực trong căn cứ bắn ra rất mạnh. 17 giờ, vào vị trí tiếp cận. 21 giờ, lên vị trí vây lấn. Vị trí này nằm cách hàng rào ngoài cùng khoảng 30 mét. Tôi cho anh em triển khai trong một rãnh nước cạnh bờ sông. Tối ngày 20 tháng 9, tiểu đoàn 8 chiếm được quận lỵ Ba Tơ. Quận trưởng định bỏ chạy. Tôi được lệnh dẫn bộ đội lên dùng hỏa lực B-40, B-41 bắn phá lô cốt đầu cầu. Mọi yếu tố bí mật từ ngày 16 tháng 9 đến giờ không còn nữa, nên quần nhau với địch bất chấp thời gian. Tôi dẫn từng đồng chí xạ thủ B-40, B-41 lên cạnh hàng rào bắn phá các mục tiêu. Căn cứ của địch ngập chìm trong khói lửa, bom pháo của bọn địch bắn đều vượt ra sau vì lúc này chúng tôi đã áp sát địch. Tối ngày 21 tháng 9, tôi dẫn hỏa lực và đội mở cửa lên. Mở xong hàng rào thứ nhất, hỏa lực của bọn địch phủ kín cửa mở. 3 đồng chí bộc phá viên đã hy sinh tại chỗ, còn lại bị thương cả. Đồng chí Tường, tiểu đội trưởng đi cùng hướng với tôi cũng hy sinh tại đây. Tôi bị một mảnh cối xuyên qua bắp tay phải, một mảnh xuyên qua sườn trái. Tôi và một số bị thương được lệnh quay về phía sau vào phẫu của trung đoàn để sơ cứu. Vết thương của tôi cũng không đáng ngại nên tuy chưa lành hẳn, một tuần sau thì tôi xin ra về lại đơn vị chiến đấu. Thời gian này căn cứ Đá Bàn vẫn chưa đánh xong, cả tiểu đoàn chuyển sang vây lấn, lấn rũi. Tôi được điều sang làm trung đội trưởng của trung đội 3, đại đội 3, lại làm nhiệm vụ mũi nhọn mở cửa đánh chiếm lô cốt đầu cầu. Trước mặt là những ngày bám công sự, không cho bọn địch chạy. Đêm đào hào xuyên qua hàng rào, lấn dần vào trong theo kiểu lấn rũi của chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa. Tôi vừa làm quen với trung đội, vừa tổ chức cho anh em đào hào lấn rũi dưới làn hỏa lực của bọn địch. Nói là trung đội nhưng thực ra cũng chỉ có 10 tay súng. Suốt 20 ngày nằm dưới hàng rào của bọn địch, ban ngày chống trả bọn địch phản kích, ban đêm tiếp tục đào hào lấn sâu vào trong căn cứ. Những ngày này bọn địch đã đổ nhiều tiểu đoàn xuống dãy núi cao Muôn, tiến xuống quận lỵ. Như vậy bọn địch ở bên trong còn, địch bên ngoài lại xông vào. Chúng tôi phải đánh cả hai phía, bọn địch trong căn cứ và địch ứng cứu giải tỏa. Căng thẳng và tổn thất. Trung đội của tôi được bổ sung quân số, rút từ lực lượng phục vụ phía sau lên. Tuy mới nhưng ít nhiều đã dày dạn bom đạn và là người lính nên thương nhau hết mực. Ngày 29 tháng 10, chập tối, tôi dẫn hai đồng chí tiểu đội trưởng lên, bí mật cắt hàng rào. Cắt được tới lớp rào thứ ba thì bị bọn địch phát hiện. Chúng bắn quét vào chỗ chúng tôi. Rất may là cả ba anh em chúng tôi rút lui an toàn. Đêm 30 tháng 10, tôi được lệnh mở cửa đánh chiếm lô cốt đầu cầu trong đêm. Tôi dẫn đội hình mở cửa, thực hành phá rào. Bọn địch phản ứng không bình thường, bắn tứ phía, bắn cả lên trời, hỏa lực từ trên máy bay bắn cả vào hàng rào. Sử dụng bộc phá liên tục, sau khoảng 30 phút thì chúng tôi đánh bung được 7 lớp hàng rào, mở được cửa mở. Thế đội 2 lao vào căn cứ, các hướng khác cũng phát triển rất tốt. Bọn địch sau khoảng 1 giờ chống trả quyết liệt đã phải tháo chạy. Tàn binh tháo chạy vượt sông sang hướng Động Ta. Trận đánh thắng lợi, kết quả của 40 ngày vây lấn gian khổ. Các bạn vừa nghe xong phần 3 trong cuốn hồi ký Một thời cầm súng của tác giả Phan Văn Nhân, tiểu đoàn 8, trung đoàn 64, sư đoàn 320. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.